Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 222, ngoại đạo ma tượng sống lại. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, đất rung núi chuyển, một cái diện mục dữ tợn, vô cùng to lớn quái vật từ dưới đất chợt chui ra ngoài. Nó có chừng mấy thập mét cao, hai to lớn thủ chảo bị một cái xích sắt lớn trói lại. Giống như một đầu bị phong ấn hồng hoang cự thú, muốn cắn người khác, một loại chí cường rất lớn đích khí tức kinh khủng từ trên người tràn ngập ra. Khiến người mau cốt tủng nhiên, cái kia rõ ràng là sơ giai võ thánh mới, chỉ có tủng nhân khí máy móc. Uzumaki Nagato, đây mới là ngươi sau cùng tuyệt chiêu cùng đòn sát thủ a. Colossus thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia cái quái vật to lớn. Trầm giọng nói rằng, không sai, Uzumaki Nagato một bên từng ngụm thở dốc, một bên tinh thần uể oải suy sụp nói. Chibaku Tensei là của ta tối cường tuyệt chiêu, nhưng cái này ngoại đạo ma tượng cũng là ta sau cùng liều mạng con bài chưa lật. Hắn cốt xấu như sài, chỉ còn da bọc xương, thân thể phía sau cắm đầy vô số màu đen nhánh thiết bổng. Chợt liếc nhìn lại giống như một mặt màu đen cây quạt. Hắn đứng ở to lớn ngoại đạo ma tượng phía dưới, nhãn thần sắc bén mà tàn nhẫn, làm cho một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nagato, không muốn, Conan thét chói tai, trong nháy mắt này. Nàng dường như nhớ lại năm đó phát sinh một màn kia. Năm ấy lúc đó, Uzumaki Nagato phong nhã hào hoa, mở ra Raigan thực lực của hắn một đêm nghìn dặm, cường đại đến khiến cho mọi người rung động trình độ. Đáng tiếc là, tại hắn còn không có chân chính lớn lên phía trước đã bị bán thần Salamander Hanzo cùng với Konoha thôn Shimura Danzo theo dõi. Salamander Hanzo cùng Shimura Danzo hai người liên thủ bày tử cục, bắt lại Conan làm con tin, chẳng những bức tử lúc đó Akatsuki thủ lĩnh Yahiko, càng là kích thích Uzumaki Nagato phát cuồng, triệu hoán ra ngoại đạo ma tượng, một lần hành động đánh chết ngoại trừ Salamander Hanzo cùng với Shimura Danzo bên ngoài mọi người. Đáng tiếc là, nguyên bản phong nhã hào hoa, đẹp trai vô cùng Uzumaki Nagato lại bị ngoại đạo ma tượng biến thành như bây giờ một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, lại cũng không có ngay lúc đó ngây ngô dáng dấp, mà bây giờ Uzumaki Nagato lại một lần nữa triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng. Conan sợ hãi phát hiện cái này có thể là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Uzumaki Nagato. Conan, ta sẽ cùng cái tên kia cùng đồng quy vu tận, Uzumaki Nagato chật vật nói rằng, ở ta chết đi sau đó, ngươi có thể lấy đi ta Raigan, ủng, dùng có này đôi mắt, con mắt, mặc dù, mấy lần là ở hiểm ác nhẫn, ninja thế giới, ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình, không phải, ta không muốn ngươi con mắt. Conan kêu khóc nói, ta cái gì đồ vật đều không muốn, chỉ cần ngươi còn sống. Đứa ngốc, cái này, đây là chiến tranh, ở đâu có bất tử người sự tình. Uzumaki Nagato buồn bã nói, ngoại đạo ma tượng, mộ, hắn lớn tiếng quát, giống, ngoại đạo ma tượng dường như cảm ứng được Uzumaki Nagato tâm cảnh. Chợt ngửa đầu nhìn trời phát sinh một tiếng trầm muộn rít gào. Một cỗ khiến người run sợ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra. Chấn nhiếp trái tim tất cả mọi người linh. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Một cây lại một cây màu đen nhánh thiết bổng từ ngoại đạo ma tượng bên trong kéo dài ra. Vô cùng chuẩn xác cắm ở Uzumaki Nagato phía sau bên trên. Kèm theo liên tiếp khiến người rợn cả tóc gáy huyết nhục nứt ra tiếng. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng, để người vì đó sợ. Ngoại đạo ma tượng đi qua những cái này màu đen thiết bổng hấp thu Uzumaki Nagato chakra. Đây là coi hắn là trở thành chất dinh dưỡng sao? Colossus võ đạo thiên nhãn nở rộ quang huy, đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn tu vi bây giờ đã đạt đến vũ hoàng đỉnh phong. Theo lý mà nói đủ để quét ngang toàn bộ ninja thế giới không đối thủ. Thế nhưng, lúc này Uzumaki Nagato gọi tới ngoại đạo ma tượng lại tản mát ra sơ giai võ thánh khí cơ. Điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh, sau một lát, một cỗ càng cường đại hơn cùng khí tức đáng sợ từ ngoại đạo ma tượng bên trong bộc phát ra. Cực kỳ hiển nhiên, hấp thu Uzumaki Nagato chakra ngoại đạo ma tượng bị kích hoạt rồi. Nếu như nói phía trước ngoại đạo ma tượng là một đầu chết ma thú thể xác, như vậy nó hiện tại chính là triệt để sống lại khôi phục tất cả sinh mệnh lực. Giống, trong sát na, thiên diêu địa động, phong vân thất sắc, đây là võ thánh cấp khác đáng sợ uy áp. Nếu như chân chính toàn bộ thả ra ngoài, đủ để trong nháy mắt miểu sát ảnh cấp cao thủ, mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Xích, xích, mộ, câu lớs trong đôi mắt mâu quang đại thịnh. Lưỡng đạo đáng sợ chùm tia sáng từ hắn võ đạo thiên nhãn bên trong bắn ra. Động xuyên thiên địa, dường như hai thanh sắc bén thiên kiếm giống nhau, mau lẻ vô cùng hướng về hồi phục ngoại đạo ma tượng chém tới. Trảm thiên kiếm, võ đạo thiên nhãn dựng dục một loại chí cao vô thượng nhãn thuật, đem một cổ cường đại chiến lực tập trung vào trong hai mắt, lấy toàn lực tiến hành đánh ra. Vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Giờ này khắc này, đối mặt với tản mát ra võ thánh khí máy móc ngoại đạo ma tưởng, Colossus không dám có bất kỳ sơ suất, chủ động phát khởi công phạt. Keng, keng, nhưng mà, theo hai tiếng nhẹ vang lên, Colossus lưỡng đạo mâu quang giống như là đánh vào cứng rắn vô cùng trên trụ đá giống nhau. Dĩ nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Dĩ nhiên thật là võ thánh cấp khác thể xác. Colossus thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Đi chết đi. Uzumaki Nagato giống giận. Oanh. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng ngập trời chakra từ ngoại đạo ma tượng bên trong lao ra. Một mạch bay đến chân trời. Vẻ này chakra thật sự là quá cường đại. Hoàn toàn thực thể hóa, chợt liếc nhìn lại giống như một cái trong truyền thuyết thần thoại cự long. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, chakra cự long tốc độ nhanh bất khả tư nghị, ở trên bầu trời cấp tốc trườn đi về phía trước, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, hung hăng đụng vào Colossus ngực. Rút hồn, Uzumaki Nagato xâm nhiên nói rằng, trong nháy mắt này, thời gian dường như đình chỉ giống nhau. Colossus đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như là bị quất ra đi linh hồn hoạt tử nhân một dạng. Dược không một tiếng động, kết thúc đâu? Sau một hồi lâu, Uzumaki Nagato chậm rãi nói rằng, hắn mặt bên trên lộ ra một tia thoải mái, càng có một tia giải thoát. Dường như tử vong đối với hắn mà nói cũng không phải là nhất kiện đáng giá sợ hãi sự tình. Người nào nói cho ngươi biết kết thúc? Trong lúc bất chợt, đang ở Uzumaki Nagato cùng Conan hai người cho rằng chiến đấu đã kết thúc thời điểm, Colossus chợt mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.